Vĩnh cửu của tình yêu, chương 105, dưới biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ quanh cột buồm, đọc bức thư cuối cùng của Anita với Steven đang nằm thản nhiên bên cạnh bạn. Bạn chỉ có thời gian để trả lời 3 lá thư từ cô ấy trong suốt 2 năm đó, vì chuyến đi giữa Sakyasimha và Rockport là một chặng đường dài công búp bê gỗ có thể trôi dạt trên đại dương bằng cách tạo ra một bè dây leo và di chuyển bằng cách sử dụng cánh tay của mình để biến thành lá. Kính gửi, IN, tôi cảm thấy tốt hơn 2 năm trước. Moicha đã phát triển rất nhiều vũ khí vào thời điểm bạn sẽ đọc bức thư này. Tôi rất tự hào về anh ấy, và bạn cũng vậy nếu bạn ở đây. Có lẽ, chỉ có thể tôi đang đi đúng con đường. Căn bệnh của tôi không còn ngăn cản tôi đi ra ngoài, mua sắm, hoặc thậm chí cố gắng tìm lại tình yêu. Tất nhiên, tôi đã có thể nhìn thấy bạn với vẻ mặt đó của bạn để nói với bất kỳ người đàn ông nào dám cố gắng tán tỉnh tôi. Bạn chắc chắn sẽ xích tôi vào cột giường của tôi hơn là nhìn thấy tôi đi hẹn hò. Thật vui khi thấy bạn quay lại với họ, nó cho tôi thấy bạn đã thay đổi như thế nào kể từ ngày Luffy đưa bạn vào băng của anh ấy. Tôi hy vọng bạn có thể gọi họ là bạn bè, ngay cả khi bạn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành tiếng. Hoặc với chính mình, điều đó khiến tôi nghĩ, bạn đã có người mình yêu chưa? Anita, bạn chớp mắt trước những dòng chữ đó, mở to mắt nhìn bức thư. Họ chuyển sang đồng đội của bạn, những người đang làm những việc khác nhau, nhưng chủ yếu là quan sát sự thanh bình dưới biển. Nhiều loài cá khác nhau đã đến thăm bạn, nhìn chằm chằm vào bạn trong sự tò mò trước khi kịp thời bơi đi. Người mà bạn yêu, sự lộng lẫy của thiên nhiên, cảm giác như nhãn cầu của tôi sẽ bật ra vì ngạc nhiên. Mặc dù tôi không có nhãn cầu, yo-ho-ho-ho, bạn nghe Brooke nói, và bạn tròn mắt, tôi đã thấy nó rồi. Zoro nói với giọng gần như chán nản, biểu cảm trùng khớp. Ừ, vì bạn lên nhầm tàu. Sanji đứng bên cạnh, hãy để chúng tôi kinh ngạc ở đây. Tôi khó có thể tin rằng bộ rễ trải dài đến tận đáy đại dương. Robin kinh ngạc nói, nhìn xuống từ lan can. Chúng to quá, tôi không nói nên lời. Bạn đứng dậy khỏi băng ghế và đi về phía bên trái để ngắm nhìn những kỳ quan của biển cả. Bạn cười khúc khích khi Chopper cố gắng bắt chước hai con cá phồng má chỉ để thở sâu vì thất bại. Usopp đang lùi lại phía sau, hoảng sợ nhìn một thứ gì đó đang bơi qua tàu của bạn. Có thứ gì đó đằng sau những cái cây đó, anh ta nói, và khi con tuần lộc nhìn về cùng hướng với anh ta hét lên. Rồi rồi, bác sĩ hét lên với con cá khổng lồ đi qua phía sau Sunny. Tôi rất phấn khích, một cuộc phiêu lưu dưới đáy biển. Luffy cười tâu toét, nó giống như một giấc mơ. Oh, Fizz, thuyền trưởng của bạn đột nhiên nhảy ra ngoài thao dần Sunny và đâm vào bong bóng khi anh ta cố gắng bắt một số cá. Usopp bắn tung tóe trước hành động đó, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt đáng sợ. Zoro cũng không khá hơn khi đặt một tay lên thanh kiếm của mình, nhìn một đàn kỳ đà đỏ đang bơi. Có một số con cá nhìn ngon ở đây nữa. Cả Usopp và Chopper đều đấm vào sau đầu của họ, khiến họ ngã đập vào sàn tàu với những vết sưng tấy. Họ gầm gừ với hai tên ngốc. Cắt nó ra đi, hai bạn. Usopp cáu kỉnh, điều gì nếu con mèo bong bóng xà phòng? Thêm Chopper, tôi sẽ giết bạn nếu bạn làm điều đó lại. Nami, San, trước khi hai người này làm điều gì đó ngu ngốc khác, bạn có thể cho chúng tôi biết lớp phủ này hoạt động như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanji hỏi, quay sang người phụ nữ trẻ. Tôi đoán vậy, Sanji. Kun, người hoa tiêu trả lời. Rốt cuộc thì Rayleigh, San đã cho tôi một số ghi chú. Vì vậy, hãy để tôi giải thích cho tất cả các bạn. Tuy nhiên, một khi cô quay lại đối mặt với đầu bếp, anh ta đã bị chảy máu mũi. Anh ta bị đẩy vào bong bóng, thậm chí đi qua nó khi Luffy, Usopp và Chopper hoảng sợ với anh ta. Bạn cúi mặt cào nhào trước sự ngu ngốc của tình huống. Đây không phải là điều mà bạn đã bỏ lỡ nhiều trong đoàn. Thật kỳ lạ, Robin cảm thán, mặc dù bong bóng xà phòng chống lại sức ép khủng khiếp của biển. Nó vẫn có thể xuyên qua nó trong tích tắc như vậy. Bạn có hứng thú với xà phòng bong bóng không? Bạn đổ mồ hôi khi bạn đưa ra ánh mắt hoài nghi giống như Frankie khi nhìn cô ấy. Sanji, quay lại, Luffy hét lên trong khi anh duỗi tay ra ngoài bong bóng và nắm lấy chàng trai tóc vàng. Được Chopper và Usopp hỗ trợ, họ đã kéo đầu bếp lại bên trong bong bóng. Con tuần lộc ngay lập tức thực hiện một cuộc truy quét Sanji trong khi người lính bắn tỉa truyền máu qua nhiều bao tải máu. Zoro ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào những chiếc bao tải, miệng há hốc mồm khi chàng trai tóc vàng tiếp tục niềm đam mê về phụ nữ thực sự. Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Sanji? Usopp hỏi, tát vào má người đàn ông. Nó giống như bạn đã phát triển một điểm yếu tê liệt của phụ nữ. Đây không phải là anh. Chopper nói thêm, thúc vào bụng Sanji. Thật đáng buồn, chuyện gì có thể xảy ra trong 2 năm qua, để biến Sanji. San yêu quý cô thành thế này. Brook thắc mắc, với tốc độ này, một khi gặp được những nàng tiên cá mà anh ta hằng mong ước, anh ta có thể chết vì mất máu. Đúng là một cuộc tắm máu. Bạn nói với một tiếng thở dài. Chúng tôi sẽ phải truyền máu cho anh ấy trên đảo người cá. Tôi tự hỏi liệu người cá và người lính có cùng nhóm máu với con người hay không, bác sĩ cau mày, kết thúc lần cuối cùng trên băng. Về cơ bản, giống như chúng ta vừa thấy, bong bóng xà phòng xung quanh con tàu này có cùng tính chất với những cái ở quần đảo Sabaody. Robin hỏi và Frankie đổ mồ hôi cho cô, đừng chỉ bình tĩnh tiếp tục phân tích của bạn về bọt xà phòng. Usopp hét lên, chỉ vào cô ấy. Đúng như Robin nói, Nami xen vào, và tay bắn tỉa chớp mắt về phía cô. Về cơ bản, chúng giống nhau. Chúng sẽ kéo dài đến một mức độ nhất định, và sau đó, bạn sẽ đâm xuyên qua chúng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng ta bị thủy quái tấn công, chúng ta có thể bắn một quả cầu đại bác tại họ. Bong bóng sẽ không vỡ. Vậy thì nó sẽ ra sao? Đúng như bạn mong đợi, nó sẽ không thể giữ được nếu một số lượng lớn các lỗ được mở ra cùng một lúc. Cô gái gừng nói tiếp, nhìn xuống tờ giấy Rayleigh đưa cho cô. Ví dụ, nếu một con quái vật biển hoặc vua biển cắn con tàu chúng tôi đã hoàn thành. Không có gì ngạc nhiên khi, bạn nói, và chết lặng khi cả Chopper và Usopp tái mặt. Theo dấu hiệu, một con cá lớn xuất hiện phía sau con tàu và chuẩn bị ăn toàn bộ. Người bắn tỉa và bác sĩ hét lên trong nỗi kinh hoàng, và cả hai nhảy vào vòng tay của bạn, bám vào eo và vai của bạn vì mạng sống thân yêu của họ. Cứu chúng tôi, Ian, Usopp kêu lên, và bạn nhướng một bên lông mày cho đến khi một nụ cười gian xảo che đi khuôn mặt của bạn. Chà, nếu nó có nghĩa là tôi có thể nhìn gần hơn cơ thể mới đó của bạn, tại sao tôi phải? Ikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nam đỏ mặt rạng rỡ khi bạn để cả hai ngã xuống mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá khổng lồ bị một con lớn hơn ăn hết, hai con mèo sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Nếu chúng ta va vào đá hoặc rãnh và con tàu bị hư hại thì những vết nứt trên cột buồm hoặc thân tàu có thể khiến bong bóng vỡ. Vì vậy, chúng tôi cũng phải tránh điều đó. Về cơ bản, chúng tôi phải đề phòng các sinh vật biển và các chướng ngại vật khác. Miễn là chúng tôi không làm bất cứ điều gì ngu ngốc ở đây, thì không có gì phải lo lắng cả. Bạn đang nói với chúng tôi điều đó. Bạn đổ mồ hôi, ra vậy, nó mạnh hơn tôi mong đợi. Usopp cười trừ cố gắng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, trong số tất cả các con tàu khởi hành đến đảo người cá, 70, đã bị phá hủy. Hãy cẩn thận, GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tôi chắc chắn rằng tôi có thể bắt được tất cả những con cá đó. Luffy ngốc nghếch nói với một nụ cười với Zoro, vậy thì chúng ta thi đấu để xem ai có thể bắt được nhiều nhất. Người kiếm sĩ đề nghị, bạn đã không ngần ngại đấm vào sau đầu của họ cho đến khi họ chảy máu trên cỏ với những vết xương tế bao phủ họ và mặt của họ. Bạn đứng trên họ, hơi nước bốc ra từ nắm tay mà bạn đã dùng cho cả hai. Đừng hành động như những kẻ ngu ngốc nữa. Bạn yêu cầu một cách kiên quyết. Chết tiệt, Hachi nói anh ấy sẽ dẫn chúng ta đến đảo người cá, vì vậy tôi không nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm đến mức này. Usopp nức nở, ô đúng rồi, Luffy nói, ngẩng đầu lên và đưa ra chiếc túi lớn mà cậu ấy vận chuyển. Tôi có hàng tấn hộp ăn chưa? Và vì Sanji đã bị hạ gục ngay bây giờ. Mọi người, hãy ăn một chút nào. Chopper háo hức gật đầu, nói rằng anh ta đói đến nỗi bụng cồn cao. Brook cũng nói như vậy, mặc dù anh ấy không có. Usopp vẫn đang ủ rũ trong góc lầm bầm những lo lắng của mình thành tiếng. Người máy quay sang Nami. Nami, con tàu sẽ an toàn chứ? Chúng ta không nên đề phòng sao? Chà, hiện tại chúng ta chỉ đang đi trên một dòng hải lưu lớn, vì vậy. Không sao đâu, tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục như vậy một thời gian. Mọi thứ sẽ không trở nên bận rộn cho đến sau này. Trong trường hợp đó, tôi có đủ thời gian. Thấy chưa, có điều tôi cần nói với tất cả các bạn. Những người đồng đội còn lại của bạn im lặng nhìn Franky tự hỏi anh ta sắp mang tin tức gì. Luffy trở nên nghiêm túc, khuôn mặt của cậu bị che khuất bởi vành mũ. Anh hơi mở miệng, bất cứ cơ hội nào, ý bạn là, anh ta bắt đầu, bạn không thể tin được bộ ba kẻ ngốc đều nhảy đến trước mặt anh ta với những ngôi sao trong mắt, nắm tay bơm không khí trong tư thế giống như một anh hùng, các chức năng robotic hidden của bạn. Luffy, Usopp và Chopper đồng thanh hét lên. Bạn còn có nhiều bí mật được che giấu, đội trưởng của bạn phun ra. Bạn sẽ thực hiện một sự hợp nhất, hay bạn có một vũ khí bí mật ẩn bên trong bạn đã làm giàu cho người bắn tỉa? Nói cho chúng tôi biết, Robo, Bro, Chopper nói khi trèo lên đầu người máy. Super Armor Me, Frankie nói, mở lòng bàn tay ra để lộ một bàn tay thợ máy nhỏ hơn đang đẩy mũi anh. Họ chăm chú theo dõi khi mái tóc của anh ấy thay đổi theo kiểu khác khiến cả ba ngã xuống bong tàu và bật cười. Những kẻ ngốc đang nắm chặt lấy bên mình, lăn mình trên mặt đất. Không, tôi xin lỗi nhưng, tôi e rằng đó không chính xác. Robot, người máy nói theo kiểu robot, tuy nhiên, tuyệt vời. Robot, language, cả ba hét lên đồng thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị bọn chúng đánh lừa đủ kiểu, bạn bè khớp ngón tay và đập tay vào đầu mỗi đứa, và chúng loạng choạng về phía trước. Máu tuôn ra như một đài phun nước trên người họ, bạn cào nhào và ngồi xuống băng ghế dựa vào cột buồm. Bạn khoanh tay trước ngực, Zoro nhìn từ khóe mắt với mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm ơn, Ien, Nami thở dài, đưa tay vuốt tóc. Không sao, bạn thấp thỏm đáp lại. Điều tôi muốn nói với bạn thực sự quan trọng hơn nhiều. Frankie nói sau khi hồi phục sau cú đánh suýt chết của bạn. Chà, tôi có thể nói với bạn khi bạn đang ăn. Khi đồng đội của bạn lấy hộp cơm ra khỏi chiếc túi khổng lồ, Frankie ngồi xuống bãi cỏ và những người khác cũng làm như vậy thành vòng tròn, trong khi bạn vẫn ngồi trên băng ghế. Mở hộp cơm trưa của bạn, bạn bắt đầu ăn một cách yên lặng trong khi lắng nghe câu chuyện của Frankie khi anh ấy trở lại quần đảo Sabaody. Sự thật là, Hachi đã định đến và hướng dẫn chúng ta băng qua đáy đại dương. Nhưng tôi nghe nói anh ấy bị thương nặng ở Sabaody và giờ đang hồi phục trên đảo người cá. Lý do của anh ấy cũng giống như Duval, anh ấy chiến đấu để bảo vệ Thousand Sunny vốn đã bị bỏ lại trên đảo. Khoảng một năm trước thủy quân lục chiến đã tìm ra nơi nó được cập bến. Trong trận chiến khốc liệt sau đó, cả hai người buộc phải nghỉ hưu. Hà, vậy thì con tàu tồn tại như thế nào cho đến bây giờ? Usopp nhướng mày hỏi, bởi vì còn một chiến binh nữa. Thực tế là chính người đã khiến chúng ta phân tán hai năm trước. Frankie đáp lại, và mọi người ồ lên một tiếng tò mò. Một thành viên của Shichibukai, và một người đàn ông tuyệt vời, Bartholomew Kuma. Vài ngày trước khi tôi đến Sunny tôi không thể tin vào mắt mình. Sunny không hề có một vết xước nào trên người. Và khi tôi sau đó đã nói chuyện với Rayleigh, tôi đoán bạn cũng đã hiểu ra điều đó. Lúc đó anh ấy đã cứu mạng chúng tôi. Và sau khi chúng tôi biến mất khỏi hòn đảo Kuma, San đã đến thăm Rayleigh và nói. Thời gian tôi còn lại sắp hết rồi. Tôi không biết họ đang giữ anh ta điều gì, nhưng anh ta đã cho phép thủy quân lục chiến thử nghiệm trên cơ thể mình, và họ từ từ biến anh ta thành một người máy. Giống như chúng tôi đã được nói lại ở Marineford, bạn nói, một thời gian ngắn trước cuộc đại chiến, anh ấy đã đồng ý trải qua một cuộc sửa đổi sẽ loại bỏ hoàn toàn nhân cách của mình. Nhưng không đời nào anh ta có thể biết được chúng tôi sẽ làm gì sau khi chúng tôi bị phân tán. Chỉ ra Chopper, vậy mà anh ta vẫn đợi chúng ta trên tàu. Mặc dù anh ta đã mất nhân cách, có vẻ như khi ở cùng bác sĩ phẫu thuật bác sĩ Vegapunk, anh ta đã nhận được một lời hứa rằng một nhiệm vụ nhất định sẽ được lập trình cho anh ta. Bảo vệ con tàu cho đến khi một thành viên của băng hải tặc mũ rơm trở lại. Chúng ta, mặc dù là một vũ khí của con người không có ký ức nhưng anh ta vẫn tuân theo mệnh lệnh từ quá khứ của mình. Phương pháp của anh ấy hoàn toàn rối tung lên. Zoro nhận xét, tại sao anh ta lại đi xa như vậy đối với chúng ta? Chấm, anh ấy ở với quân đội cách mạng. Lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ là bố của Luffy là ông chủ của họ. Usopp đưa ra lý do. Tôi thực sự không biết nhiều về bố tôi. Luffy thành thật nói, nhưng tôi đoán anh chàng giống gấu đó rốt cuộc là một chàng trai tốt. Chà, sự thật vẫn là, anh ấy là người đã cho phép chúng tôi sống sót qua hai năm này và khiến chúng trở nên đáng giá. Frankie tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ, không có cách nào để chúng tôi hỏi anh ta tại sao anh ta lại làm những gì anh ta đã làm. Chỉ cần giữ sự thật này trong trái tim của bạn, đội này mang ơn Bartholomew Kuma. Nhưng ngay cả khi chúng ta gặp lại anh ta, Kuma đã trở thành không gì khác hơn một thứ vũ khí nhẫn tâm của con người. Đó là tất cả, tôi biết ơn anh ấy, nhưng điều này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Zoro nói, tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể tìm ra ý định thực sự của Kuma. Chúng ta đang mắc nợ anh ta. Chấm, Sanji lặp lại, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh. Ồ, Sanji, Kun, cuối cùng thì người đẹp cũng được nghỉ ngơi. Bạn thắc mắc, bạn đang khuỵu gối khi bạn tựa cầm để giữ trên tay. Ien, Swan, Sanji lại chảy máu mũi, nhưng ít hơn vì anh ấy không nhìn thấy bạn trong bộ bikini không giống như Nami nên nó không gây tổn hại cho não của anh ấy. Đồ đàn bà chết tiệt, kiếm sĩ chửi rùa, và bạn nhếch mép với anh ta. Chấm, tại sao, Kenti, Sanji, tại sao bạn không ăn một trong những hộp cơm chưa từ đảo phụ nữ? Luffy đề nghị với một nụ cười. Đảo phụ nữ, tại sao tôi phải biết ơn Kuma? Đầu bếp phàn nàn, cậu có biết tớ đã ở đâu trong 2 năm không? Cậu đã luyện tập kiểu gì trên hòn đảo mơ ước của tất cả phụ nữ vậy, Luffy? Bây giờ, Sanji. San, tôi không biết anh đã phải trải qua những khó khăn gì. Nhưng, bây giờ chúng ta hãy tận hưởng chuyến đi của mình, Brook trấn tĩnh người đàn ông. Chúng ta hát cùng nhau nhé, đừng thử đi đến với tôi. Bạn đang làm cho tôi cảm thấy sức khỏe. Làm thế nào sâu như chúng ta chìm bây giờ? Luffy tự hỏi, nhìn lên trần nhà của biển, trời càng ngày càng tối. Usopp nói thêm, leo hết bậc này sang bậc khác trên bong để ám chỉ quan điểm của mình. Chúng tôi đã đi qua khu vực hưng phấn và chúng tôi đang ở dưới cùng của khu vực hoàng hôn. Nó phải ở khoảng dưới 1.000 mét, Robin trầm ngâm, cảm giác khác hẳn với tàu lặn, cảm giác như đang bay trên bầu trời. Bầu trời hả, người hoa tiêu ngâm nga, tôi phải bắt đầu sử dụng những gì tôi đã nghiên cứu trên Weatherier trong 2 năm. Cá voi, có một con cá voi, Chopper bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy con cá voi trắng khổng lồ. Labon, Labon, Brook hét lên, không, đó là ông già râu trắng. Luffy đáp lại, này, không có thời gian để thư giãn và xem cá voi. Usopp nói, quan sát chu vi bằng kính viễn vọng của mình. 70, sẽ chìm, 70, tôi không thể chỉ ngồi một chỗ, tôi không thể tin rằng chúng ta chỉ còn dưới 50, để đến đảo người cá. Nhưng tôi không thấy quái vật biển hay Sea King, ấy, có điều gì đó lúc 6, o đồng hồ, có một loại tàu đang chạy đến từ phía sau, gì, nó đang tiến về phía chúng ta. Một con tàu cướp biển có đầu tuần lộc đâm vào mạn phải của tàu Thousand Sunny và tiếp tục đẩy. Từ phía kẻ thù, bạn nhìn thấy những người lạ trên tàu với một trong số họ có cái lưỡi dài trườn. Sẽ có bong bóng đi qua. Nami nói, họ là ai? Luffy hỏi, không có thời gian, chúng ta phải ra khỏi đó. Usopp hoảng sợ, quay bánh lái, Franky ra lệnh, Sanji đi trước và nắm lấy bánh tàu, xoay nó để Sunny tạo khoảng cách giữa bạn và kẻ thù. Tuy nhiên, họ đã rất kiên trì và liên tục đâm tàu của họ vào tàu của bạn. Một tiếng hét giống như tiếng bò vọng xung quanh bạn, và Nami ngẩng đầu lên với vẻ mặt bối rối. Tiếng gầm đó, là, cô nói theo nhưng bị cắt bởi một tiếng sầm khác, các bong bóng tự kết nối với nhau, và kẻ thù bắt đầu lên tàu Thousand Sunny. Nami chạy đến con quái vật biển nghe như tiếng bò thu hút sự chú ý của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khoảnh khắc ánh mắt của nó rơi vào cô ấy, và cả đầu bếp và thuyền trưởng của bạn, họ mở to vì sợ. Trông giống như người thuyền trưởng của con tàu kia đi qua bong bóng, hét vào mặt người của mình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đúng, trong khi những kẻ này, đứng đó, chết lặng, mọi người cuối cùng của, sẽ bị Giotaết, người đàn ông tay dài nói. Mặc dù vậy, ngay thời điểm thuyền trưởng nhảy lên bong, con bò biển đã xoay người 180 độ và bơi đi như chết sau lưng nó, hú hét và khóc. Bạn chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông sâu lâu bắt đầu cười, không nhận ra rằng anh ta chỉ có một mình. Bây giờ, chúng ta chào họ một chút thì sao? Bắn súng Gatling vào họ, tên ngốc tiếp tục mặc kệ đồng đội của bạn đang nhìn chằm chằm vào anh ta như thế nào. Giotaết từng thành viên cuối cùng của băng mũ rơm, Caribou ném cánh tay của mình lên không trung, chờ đợi đồng đội tiêu diệt đồng đội của bạn bằng những viên đạn của họ. Có một khoảng rừng, nam nhân quay đầu chậm rãi nhìn về phía sau, mồ hôi tụ lại càng phát ra không có người. Miệng anh ta mở ra và mắt anh ta lồi ra khỏi hốc một cách hài hước. Không nói bất cứ điều gì, Frankie tiến đến và nắm lấy eo anh chỉ bằng một tay. Anh bước đến lan can, chuẩn bị ném anh ra khỏi bong bóng. Chờ đợi, xin đừng để tôi vào đại dương. Caribou cầu xin một cách thảm hại. Đó là tất cả tôi hỏi. Xin vui lòng, bất cứ điều gì nhưng rồi, bạn không được kiếm cuộc sống của người khác như vậy. Thiên Chúa đang xem, Frankie đập anh ta xuống bong tàu, bắt một chân của anh ta để đè anh ta xuống. Đừng hỗn láo với tôi, người máy gầm gừ, ai vừa nói về tàn sát và súng Gatling? Đó là, chỉ là một hình ảnh của lời nói. Tôi thực sự không cố ý, xem, đừng có lừa tôi nữa. Bạn gầm gừ, khoanh tay trước ngực, hình của bài phát biểu đúng. Bạn là ai? Zoro hỏi, nhưng người để lơ lửng anh ta. Anh là thuyền trưởng của con tàu cướp biển đó, phải không? S.M. Proronoa Zoro. Bạn đã thật sự. Tôi không phải đội trưởng. Người đàn ông lắp bắp khuỷu tứ chi. Tôi chỉ bị lợi dụng như nô lệ của họ. Mẹ kiếp, tôi phát ngán khi ở trên con tàu đó. Đó là một cái cớ, tay bắn tỉa nói với vẻ mỉa mai. Ồ, vâng, bạn có thể cho tôi ở trên tàu của bạn một chút không? Làm ơn, tôi cầu xin bạn. Bạn biết đấy, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho anh ấy. Chopper nói, và bạn lắc đầu. Chopper, đôi khi bạn quá ngây thơ. Rõ ràng là anh ta đang nói dối. Bạn nói, và con tuần lộc hất đầu vào bạn. Cái gì, tất cả đều là nói dối. Này, tôi có thể hỏi anh một điều được không? Chuyện gì với con bò biển đang kéo tàu vậy? Nami hỏi khi cô bước xuống cầu thang dẫn lên tầng trên của con tàu. Ồ, người đàn ông ghê tởm liếm môi không chút xấu hổ. Chúng ta có, gì ở đây, khá dễ thương, anh là Cat Burglar, phải không? Các bạn đừng bỏ lỡ nhìn lại Gorgeous Navigator của chúng tôi với đôi mắt vulgar này. Sanji gầm gừ, đá thẳng vào mặt Caribou, anh ấy trở lại bình thường khi nhìn lại Nami. Nami, San, sẽ ổn thôi. Bây giờ, người đàn ông tội nghiệp phát nổ với một vết máu mũi khác đẩy vào bề mặt thạch bong bóng một lần nữa. Đó thực sự đang gặp lại. Usopp sủa, nó chỉ là một con quái vật biển mà chúng tôi bắt được trong vùng nước đó. Caribou trả lời qua vũng máu trong miệng. Sử dụng những sinh vật như vậy để kéo con tàu của bạn là cách các chuyên gia đi du lịch dưới nước. Ờ, thì ra là như vậy. Luffy cười tâu toét. Bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng, của bạn muốn gì với chúng tôi? Bạn hỏi, cúi xuống và đặt tay lên đầu gối trước sự bất thường. Của tôi, phi hành đoàn này biết tuyển những cô gái dễ thương. Caribou cười gian xảo, và bạn nheo mắt nhìn anh ta. Một phút sau, người đàn ông đang vật lộn với chiếc cổ của bạn khi bạn cố gắng dìm chết anh ta. Cơ thể của anh ấy vẫn ở bên trong bong bóng trong khi đầu anh ấy ở trong đại dương. ELWEAWSCDWON TKWILLMWEWE. Làm ơn, đừng GIOTAS tôi. GWODESWATCSWINGYWOU. Chúa đang theo dõi bạn. Caribou hét lên, nước đọng lại trong phổi mỗi khi anh ta mở miệng lớn. Theo nghĩa đen, không có vương quốc của Chúa giữa chúng ta. Bạn đáp lại một cách đen tối, bóp nát cổ anh ta. Cách chương.